Tuyệt thế luyện đan sư Hoàn Khố Cửu tiểu thư. Chương 42, 42, đùa giỡn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt mỹ thiếu niên nguyên bản còn tái nhợt phút chốc cứng đờ. Đáy mắt lần đầu tiên hiển lộ kinh ngạc, ngốc ngốc nhìn Quý Phong Yên Vân đạm phong khinh đùa giỡn. Giống như thấy quỷ, Quý Phong Yên thành công bị phản ứng của thiếu niên lấy lòng. Nàng vốn không phải người thích theo khuôn khổ, lúc trước không phải vì sư phụ quản chế, đã gặp không ít phiền toái. Hiện tại đâu, không ai quản nàng, tự nhiên là vô pháp vô thiên. Hơn nữa, dung mạo của mỹ thiếu niên vừa lúc chọc trúng tâm yêu thích của Quý Phong Yên. Nên lúc trêu chọc, gái nhà lành, một chút gánh nặng tâm lý cũng không hề có. Như thế nào, có cái gì không đúng sao? Quý Phong Yên nghiêm trang nhìn mỹ thiếu niên. Đôi mày của mỹ thiếu niên đều mau nhíu chặt. Hắn hoang mang nhìn Quý Phong Yên. Không biết suy nghĩ cái gì. Quý Phong Yên ngốc trong chốc lát. Bị bộ dáng rồi rắm của hắn thiếu chút nữa chọc cho nàng cười thành tiếng. Khi dễ một cái mỹ thiếu niên đang bị thương, hình như thật sự có chút không phúc hậu. Đây là dược của ngươi, mỗi ngày 3 lần, mỗi lần 1 cái, nếu là có gì yêu cầu, có thể cùng những người khác trong quý phủ nói. Đã biết sao, tiểu Lưu Hòa. Quý Phong Yên cười tủm tỉm duỗi tay, nhéo gương mặt trắng nõn của mỹ thiếu niên một phen. Cả người mỹ thiếu niên chợt cứng đờ, hoàn toàn mặc kệ nhân gia vui hay không vui. Quý Phong Yên trực tiếp cho người ta ấn tên, lại hung hăng đùa giỡn một phen, cũng không đợi Lưu Hỏa mở miệng, Quý Phong Yên trực tiếp cười tủm tỉm đi ra ngoài, để lại Lưu Hỏa ngồi bên cửa sổ với vẻ mặt dại ra, hai mắt sững sờ. Mà ngoài cửa, Lăng Hạc thấy hết thảy toàn bộ quá trình. Thời điểm nhìn đến Quý Phong Yên từ trong phòng đi ra, biểu tình rối rắm giống như ăn nhầm ruồi bọ. Hắn lúc trước thật là không nhìn ra, tiểu thư nhà mình có một thân bản lĩnh, trêu hoa ghẹo nguyệt, không tiết tháo đến như vậy. Giờ khắc này, Lăng Hạc mặc nhiên có chút đồng tình, nhìn vẻ mặt mộng bức của tiểu bằng hữu Lưu Hòa. Lăng đại ca, Quý Phong Yên nhìn Lăng Hạc, Lăng Hạc thoáng giật mình, cơ hồ là theo bản năng. Hắn nói thẳng, nãy giờ ta không hề nghe thấy cái gì. Khóe miệng Quý Phong Yên hơi hơi run rẩy, tư thái lại ông tôi ở bụi như vậy, có người sẽ tin? Lăng đại ca, ban nãy ta có mua một ít dược liệu, một lát nếu có người đưa lại đây, người giúp ta an bài một chút. Quý Phong Yên quyết định tạm thời xem nhẹ chỉ số thông minh đáng thương của Lăng Hạc. Lăng Hạc ngây ngốc gật gật đầu, chốc lát lại nói, tiểu thư, người lại muốn đi ra ngoài à? Quý Phong Yên hơi hơi mỉm cười, nói, đúng vậy, muốn đi ra ngoài một chút, có chút đồ vật đặt ở bên ngoài, ta phải đi thu hồi về. Thứ gì, hay ta phái người đi lấy? Lăng Hạc nói. Quý Phong Yên lắc lắc, khóe miệng ý cười càng đậm, thứ này, các ngươi không cần can thiệp, hơn nữa, ta còn muốn đi cùng người nọ hảo hảo tính toán một chút. Lăng Hạc cái hiểu cái không? Quý Phong Yên cũng không tính toán nói thêm cái gì, trực tiếp chạy lấy người. Trong phòng, Lưu Hỏa sửng sốt một hồi lâu, rốt cuộc phục hồi lại tinh thần. Hắn nhẹ cau mày, nhìn một thân ảnh nhỏ xinh dần dần đi xa, ánh mắt phức tạp. Cùng lúc đó, Tô Linh Xanh quỳ suốt nửa ngày được Lôi Mân ôm trở về thành chủ, mà cửa hàng đổ thạch cũng nhanh chóng thu dọn đóng cửa. Vẻ mặt lão bản nghẹn khuất, trước khi rời khỏi, ánh mắt Lôi Mân nhìn hắn, làm hắn thấy sợ hãi. Lão bản, chúng ta liền đóng cửa sớm như. Hạ nhân một bên đóng cửa, một bên hỏi thầm, lão bản tức giận nói, không lẽ còn muốn thế nào? Chờ thiếu thành chủ trách tội, cách chương.